Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323. Đệ 1323 chương ta muốn gặp hắn. Nhìn đến Chu Hàn không có việc gì ta liền an tâm rồi. Ta hôm nay phải đi về đi học, chờ Tiểu Điệp tỉnh. Ta sẽ mang nàng lại đây. Ninh Hoan Tâm nhìn Dương A Noãn, lại lần nữa thấp thấp nhẹ ngữ. Ân, kia thật tốt quá. Tiểu Điệp tỷ cùng sư huynh rốt cuộc có thể hòa hảo. Dương A Noãn nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức cao hứng mà chụp khởi tay tới. Nàng thiệt tình vì Chu Hàn cảm thấy cao hứng. Nhìn đến nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nâng lên tay, vỗ vỗ Dương A Noãn. Hảo, đi ngủ đi, ta đi rồi. Trước khi đi, Ninh Hoan Tâm còn không quên nhìn thoáng qua trên giường như cũ hôn mê Chu Hàn. Cảm giác được hắn hơi thở vững vàng, Ninh Hoan Tâm lúc này mới ân tâm xoay người rời đi. Ở Ninh Hoan Tâm rời đi sau không lâu, trên giường Chu Hàn đột nhiên chậm rãi mở mắt, hắn đáy mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt màu lam, liền như hắn cùng dị năng tổ đối chiến thời điểm giống nhau. Kia mặt màu lam thực đạm thực đạm mani, nơi này là Chu Hàn nhìn đến xa lạ phòng, hơi hơi xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nào đó ký ức ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn tối hôm qua tuy rằng vẫn luôn hôn mê, nhưng là có một cái khi đoạn, hắn thanh tỉnh một ít, hắn nhớ ra rồi, nơi này là Cố gia. Chu Hàn chậm rãi đứng dậy, đi bước một đi ra thiên thính, đi tới mặt sau tiểu phòng nghỉ. Dương A Noãn lúc này chính cả người cuộn tròn ở la hán trên giường. Tiểu nha đầu dáng người nhỏ xinh, cả người cuộn tròn ở nơi đó, tựa như tiểu thú giống nhau, nho nhỏ một đoàn. Sư huynh, ngươi sẽ không có việc gì nhi, ta đem linh lực đều cho ngươi, ngươi khẳng định có thể gặp dự hóa lành. Tối hôm qua nàng còn ở bên tai mình khóc tới, thật là ngốc. Chu Hàn lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi ở la hán giường bên cạnh, lặng lặng mà nhìn Dương A Noãn ngủ nhan. Từ nhỏ đến lớn, cái này tiểu nha đầu đều là Bạch Vân Quan bảo bối, là đại gia lòng bàn tay thịt, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng có thể giúp chính mình cái này sư huynh. Nàng trưởng thành, hiểu được hồi báo, hiểu được trả giá, mà trên đời này lại có bao nhiêu người cũng không hiểu được đâu. Yến Bắc Đại học, Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ thời điểm, Phan Oánh Oánh vừa mới lên, nhìn đến Ninh Hoan Tâm đã trở lại. Phan Oánh Oánh nhưng thật ra không như thế nào ngoài ý muốn, bởi vì trước kia có rất nhiều lần, Phan Oánh Oánh rõ ràng là chính mình một người đi vào giấc ngủ. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng lên, nàng liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm ở trong phòng ngủ rửa mặt. Loại chuyện này trải qua nhiều, nàng sớm đã thành thói quen. Hoan Tâm, tạ học tỷ nàng, không có việc gì đi. Phan Oánh Oánh cùng tạ Ngọc Điệp cũng không quen thuộc, cho nên vẫn luôn là kêu học tỷ. Rốt cuộc tạ học tỷ cũng là Yến Bắc Đại học nhân vật phong vân a. Ân, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, thu thập một chút chính mình sách giáo khoa. Lúc này di động của nàng đột nhiên vang lên, là Thẩm Hàm đánh lại đây. Thẩm Hàm, Hoan Tâm, ta mới vừa nhìn đến ngươi tin tức. Chu Hàn không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu Điệp cũng tỉnh, nhưng là thân thể còn thực. Thẩm Hàm nói còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Tạ Ngọc Điệp đoạt đi. Tiểu Hoan Tâm, Chu Hàn hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Tạ Ngọc Điệp muốn lập tức nhìn thấy Chu Hàn. Nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ chậm trễ, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra thực minh bạch, Tạ Ngọc Điệp tâm tình. Hảo, ngươi xuống lầu đi, ta đi tiếp ngươi, ta đưa ngươi đi Ngọc Hải Sơn, nếu Tạ Ngọc Điệp sớm như vậy liền tỉnh, còn muốn gặp Chu Hàn, làm nàng tốt nhất bằng hữu, Ninh Hoan tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tạ Ngọc Điệp yêu cầu. Buông điện thoại, Ninh Hoan tâm xem khóa kiện phía sau phan oánh oánh, oánh oánh, ngươi trong chốc lát nghe thay ta kêu cái đến, ta đưa Tiểu Điệp đi Ngọc Hải Sơn, thực mau trở về tới, Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ninh Hoan tâm sẽ không đi làm bóng đèn, lại nói ở Ngọc Hải Sơn cố ra, Ninh Hoan tâm cũng tuyệt đối yên tâm bọn họ an toàn. Hết chương.